Đỗ Hành từ trong ngăn kéo đầy ự lấy bình ngọc ra, đưa tới trong tay anh em xã hội đen ở cửa. Đối phương tựa hồ cũng là lần đầu thấy loại bình chứa cổ xưa này, giơ bình ngọc nhìn thời gian rất lâu, đoán chừng cũng là cảm giác ra vật này bất phàm, không nói chuyện, một tay rút ra nắp bình, đổ từng viên một viên dược hoàn màu đen ra, chia cho mấy anh em đằng sau. Đây là dược hoàn gì? Đỗ Hành tò mò hỏi. Ông anh xã hội đen lắc đầu, không biết. Đỗ Hành khóe miệng co rút, không biết anh cũng dám ăn, cũng quá tin tưởng lão đại anh rồi. Nhưng mà Đỗ Hành ngược lại biết trong cống dược phường của anh rể Lê Chanh sẽ thường thường sản xuất một ít dược hoàn công hiệu cường đại, phỏng chừng cũng tương tự cùng cái loại dược hoàn này. Dược hoàn màu đen đã đều phát xuống rồi, mấy chục người mỗi người trong tay một viên, mọi người liếc nhau, giơ tay liền bỏ vào miệng nuốt xuống. Dược hoàn mới bắt đầu tiến vào trong miệng là cực kỳ mát lạnh, nhưng theo nuốt xuống, nhiệt lượng của dược hoàn càng lúc càng lớn. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đấu đá lung tung trong cơ thể trong người, mấy chục người đàn ông nước ngoài đau tới nhe răng trợn mắt, nhanh chóng đều tự tìm chỗ ngồi xuống, trong ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Cái này giống như tái tạo lại thân thể một người, đau cũng sung sướng. Kỳ thật cũng là những người này ăn tới quá nhanh, trong bình ngọc đều là nhất phẩm đan dược tụ khí đan, bên trong hàm chứa một tia linh khí. Bởi vì thân thể của người thường tràn ngập tạp chất, chịu không nổi dược hiệu của đan dược mới sẽ đau đớn, nhưng nếu hòa dược hoàn thành nước sau đó lại dùng từng hớp, loại cải tạo rất nhỏ này lại là lặng yên không một tiếng động, tựa như trước gió Lê Chanh dùng cho gia đình vậy. Nhưng mà dùng một lần cũng có ưu đãi, ít nhất một tia linh khí này đều có thể bị hấp thu sạch, mà không tới nỗi ở khi dùng từng ngụm lãng phí một bộ phận nhỏ. Nếu không thì tôi lại gọi điện thoại hỏi một chút. Đỗ Hành suy nghĩ một chút, cảm thấy mọi người trạng thái cũng không đúng lắm, vì thế trầm giọng nói. Đây là ông anh xã hội đen trước đó lên tiếng, gã cắn răng lắc đầu. Không phải như anh nghĩ đâu, đây là đồ tốt, chỉ cần vượt qua một cửa này, bọn tôi thực lực sẽ có tăng trưởng. Đỗ Hành không hiểu nghiêm mặt, à, vậy các anh từ từ tới. Lúc này ở bên kia địa cầu Lê Chanh đang cuộn trong ổ mền tính toán sản nghiệp của chính mình. Ánh sáng xanh của màn hình máy tính trước mắt yếu ớt lóe lên, cậu vẽ khoanh tròn đỏ tươi lên mấy trại chăn nuôi chuyên cung cấp. Nếu người của Đại Châu giới đều ăn da thịt gần đây tươi ngon hơn rất nhiều so với lúc đầu, này khẳng định không phải ảo giác. Dù sao ngũ cảm của người Đại Châu giới mạnh hơn rất nhiều so với người hiện đại, một ít biến hóa rất nhỏ có thể phát hiện trước nhất. Lại liên tưởng đến tới đàn ưng của sân bay, cùng với tổng bộ công ty nước Mỹ bị động vật tập kích. Lê Chanh đoán đám động vật này có lẽ đều có chút biến dị, này cũng là kết quả cậu ở trên mạng tra được, rất nhiều người đều nói như vậy. Biến dị của động vật sẽ khiến chúng nó thân thể cường tráng, nếu trại chăn nuôi ở hiện đại tiếp tục nuôi dưỡng, chỉ sợ tiếp theo đám dê con mập cũng sẽ khí lực tăng trưởng, rất có khả năng phát sinh bạo động. Lê Chanh suy nghĩ một chút, này cũng không phải không có khả năng. Người của trại chăn nuôi dù sao đều là người thường. Nếu động vật nuôi dưỡng đều bắt đầu kích động, nhân viên công tác cũng không khống chế được, thậm chí sẽ bị chết dưới chân của một số động vật. Nếu như mình chuyển rời trại chăn nuôi tới Đại Châu giới. Lê Chanh ánh mắt lóe lóe, ở Đại Châu giới mua một cái trại chăn nuôi, lại bố trí trận pháp ngăn cách linh khí, là có thể nuôi những động vật tới từ hiện đại này. Hơn nữa cậu mơ hồ dự cảm tới biến dị của động vật đều không phải là đơn giản như vậy. Chỉ sợ sau này động vật tiếp tục biến dị tiếp, giá trị vũ lực sẽ rất cao. Lúc này bằng lực lượng một mình cậu, có lẽ sẽ đảm bảo an toàn của chính mình và người nhà. Lại khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy nhân loại của thế giới bốn phương tám hướng sụp đổ dưới miệng thú của động vật. Ngoại trừ cậu dùng đan dược trong tay bồi dưỡng ra một chi lực lượng cường đại, những ý tưởng này cũng chẳng qua chợt lóe mà qua. Tại trong mắt người ngoài, Lê Chanh lúc này đang nhìn màn hình máy tính ngẩn người. Trầm Du mặc áo choàng tắm đi tới từ phòng tắm, nhìn lướt qua màn hình. Sau khi thấy rõ cậu nhóc đang tra tìm động vật biến dị, trong lòng bịch một cái nhảy dựng, tràn ngập một loại cảm giác làm chuyện xấu bị bắt quả tang. Tuy rằng hiện tại y cũng không xác định biến dị của động vật có quan hệ cùng thiên ngoại quang xạ tuyến hay không, nhưng trên một ít tư liệu của Trầm gia dù sao từng có ghi lại, là xạ tuyến gây nên 89 phần 10. nhưng hiện tại y ngay cả thực lực còn chưa khôi phục, không nói căn bản tìm không thấy tồn tại của xạ tuyến, chính là tìm được rồi, đối phương chơi chiêu đồng quy vu tận, chết chùm, chính mình cũng không nhất định có thể thoát được. Này chính là một mình y, nếu đổi là Lê Tranh, tuy nói tu vi đang tăng trưởng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ không chống được một kích của xạ tuyến. Hiện tại y trở lại Đại Châu giới có thể khôi phục thực lực phi thăng kỳ nhanh một chút, nhưng nếu y đi rồi, bên hiện đại này liền không trông nom được. Nếu xạ tuyến bám vào động vật chống đối cùng Lê Tranh, tới khi đó vợ không còn rồi, y khóc cũng không chỗ ngồi khóc. Ngoại trừ hai người cùng nhau trở về, Trầm Du phát hiện lúc cái nhẫn tại chính mình sử dụng, cùng lúc Lê Tranh sử dụng là hoàn toàn khác biệt. Chính mình phát động nhẫn trở lại Đại Châu giới, ở bên trong chờ đợi bao lâu, hiện đại đã vượt qua bấy lâu, nhưng Lê Tranh phát động nhẫn tới Đại Châu giới, mặc kệ qua bao lâu, ở hiện đại đều là một phút đồng hồ, Trầm Du đoán là do nhẫn nhận chủ. Đại Mao, em cảm thấy có chút kỳ quái. Lê Tranh nhìn chằm chằm màn hình phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Trầm Du, địa cầu phát triển nhiều năm đều trôi qua như vậy, động vật nó không thể vô duyên vô cớ liền biến dị. Chẳng lẽ là bọn mình hai cái tu sĩ ở hiện đại sinh sống tạo thành hiệu ứng cánh bướm, hoặc là linh khí trên đan dược của bọn mình ảnh hưởng không khí rồi? Lê Tranh càng nói càng cảm thấy được không đáng tin. Sao hiệu ứng cánh bướm? Tiếng Anh, Butterfly Effect là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, sensitivity on initial conditions, vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần. Hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại, đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Đã có một loạt phim dựa trên hiệu ứng này là hiệu ứng cánh bướm. Trầm Du đã leo lên giường rồi, nhét chính mình vào trong ở mền. Em cảm thấy nếu như thật là như vậy, anh và em đều có lỗi, cho nên lúc chịu trách nhiệm, hai người đều phải có phần, anh nói đúng không nè? Lê Tranh lập tức liền nghĩ ra một cái phương pháp kháng chiến chung. Trầm Du hàm hồ đáp một tiếng, lòng nói bé ngốc, kỳ thật không liên quan em. Này liền tốt, anh đem đàn em và nhân viên công ty bọn em đều triệu tập huấn luyện, đan dược do em cung cấp, thế nào? Lê Tranh nói xong liền cảm thấy được có chút xấu hổ, mặt có chút đỏ. Dù sao những cái này là chuyện yêu cầu, chính mình càn quấy tìm cái lý do không thực tế, kéo Trầm Du dân bản xứ Đại Châu giới xuống nước như vậy, rất không nhân nghĩa rồi. Nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Lê Tranh thu hồi máy tính đặt ở trên bàn, bịch bịch bịch chạy về tắt đèn. Trong một phòng đều tối như mực, nhưng mà ngọn đèn có hay không đối tu sĩ mà nói cơ bản không có ảnh hưởng gì. Lê Tranh một đôi mắt ở bên cạnh đen bóng sáng lên. Trầm Du nhìn cậu một cái, gật gật đầu, này vốn chính là vấn đề của y, tự nhiên sẽ không bỏ xuống mặc kệ. Cậu nhóc ở trong ổ mền im lặng một chút, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Không cần, vốn chính là trách nhiệm của anh, Trầm Du thản nhiên nói. Trầm Du vừa nói như vậy, Lê Tranh liền nhịn không được suy nghĩ, Đại Mao ngốc nghếch, cái loại lý do này cũng tin tưởng. Sau đó cảm thấy một người sống hơn 20 tuổi không khả năng lắm, nghe không ra cậu là tùy tiện nói lung tung. Lê Tranh mím môi, có lẽ cũng không phải tin tưởng, chính là bởi vì cậu nói, cho dù suy đoán vớ vẩn cỡ nào, cũng liền tiếp nhận như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy trong lòng đặc biệt an tâm. Thiếu niên siết chặt ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt eo của người đàn ông bên cạnh, thấy anh biểu hiện cũng không tệ lắm. Cái này, anh có thể. Nói tới đây cậu nói điều thiếu chút nữa nói hớ luôn rồi. Sau đó cậu thấp giọng nói một câu. Người đàn ông giả bộ ngủ trong ngực rung động một cái, xoay người đè lại cầm cổ tay của thiếu niên tóc ngắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cậu. Em nói thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, lão tử giết chết anh. Ết nhẹ, mặc kệ có phải thật hay không, đối với lời nói ra vẫn phải chịu trách nhiệm. Lê Tranh sau khi cởi quần áo còn có chút hối hận, loại ý hối hận loại này thể hiện ở trên thân thể lùi lại. Trầm Du giữ chặt cổ chân của cậu, nhẹ hôn lên môi thiếu niên một cái. Nếu sớm biết rằng đêm nay có thể được đền bù mong muốn, y nhất định phải trước tiên chuẩn bị thật lâu. Thí dụ như nói gần đây thịnh hành bữa tối trong ánh nến, hoặc là cánh hoa hồng ngập phòng. Cái loại tình cảnh cậu nhóc một bước dẫm lên đều tôn lên làn da, ngẫm lại liền say rồi. Trên người y vốn không có bao nhiêu tế bào lãng mạn của người hiện đại, nhưng mà cái thứ đó, muốn học vẫn là có thể học được. Về phần những người còn lại của nhà họ Lê, này đều không sao cả. Bọn họ không phải đã sớm biết sao. Lần này Trầm Du không dám động tác quá chậm, sợ Lê Tranh chân chính suy nghĩ cẩn thận đổi ý, y hôn sâu, khiến hơi thở biến loạn. Sau đó giơ tay dò xét eo của thiếu niên, bóp nhẹ hai cái, tiếp theo luồn thẳng xuống. Ngay tại lúc Lê Tranh còn đang hừ hừ không tình nguyện lắm, ở phía sau giơ một ngón tay khác khai phá một chút, nét mặt của thiếu niên lập tức ngây dại ra. Lần trước dù sao không có làm tới cuối cùng, cho nên cái địa phương đó tới nay còn chưa có ai chạm vào, luôn có loại cảm giác khác thường. Thiếu niên tóc ngắn hít sâu một hơi, mày hơi hơi nhăn lại, dù sao mắt nhìn giáp giường nhìn không tới đằng sau, loại xúc cảm này càng thêm sâu sắc rất nhiều. Tiêu cự của ánh mắt cậu mơ hồ hơi hơi nheo lại, đại mao, anh. Trầm Du nghẹn không hé răng, thực tế y cũng rất không thoải mái, nhưng mà tưởng tượng tới chuyện kế tiếp, liền cực kỳ mong đợi. Trầm Du áp sát hôn lên hai má của thiếu niên, đằng sau đã hơi hơi đâm vào rồi. Sau đó thiếu niên tóc ngắn bị đè dưới người từ lời nói ấp a ấp úng trực tiếp thành tiếng kêu ai ai, một lát sau lại bắt đầu dùng sức căn môi. Sắc mặt có chút trắng bệch, rất không thích ứng, này không được. Nhưng thiếu niên không dám há miệng, vừa mở miệng phát ra âm thanh nói không chừng người bên ngoài phòng nghe tới. Mặt mũi là lớn nhất, cho dù để người khác biết hai người cùng một chỗ, cũng không có thể bị phát hiện nằm dưới là chính mình. Đây là tôn nghiêm của đàn ông. Làm được một nửa, thân thể khẩn trương hơi chút thả lỏng, Lê Tranh khôi phục IQ, mới hậu chi hậu giác sao nhớ tới một chuyện quan trọng. Cậu bỗng xiên quay đầu qua, phát âm không rõ hỏi, anh mua cái kia chưa? Sao hậu chi hậu giác, là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra cái kia. Người đàn ông chần chờ một chút, bỏ đi, liền biết dân bản xứ Đại Châu giới sẽ không hiểu kế hoạch hóa gia đình hợp tác tốt là cái gì. Kỳ thật cậu cũng chưa từng mua thứ đó, chủ yếu là không có cái ý thức đó. Nhưng mà bất chi bất giác sao, Lê Tranh trực tiếp nói lời trong đáy lòng ra, chờ cậu phản ứng kịp, nói đã nói ra khỏi miệng được 2 giây rồi. Sao bất chi bất giác, không cảm thấy gì, không ý thức được, không có ý định lông ngốc trên đầu của thiếu niên tóc ngắn run rẩy. Kế hoạch hóa gia đình, người đàn ông hít mắt, ngừng một chút. Sau đó cọ sát tới thiếu niên cả người phát run, trong mắt người đàn ông thêm một ít tình tự phức tạp, ghé vào lỗ tai cậu nói khẽ, em không thích trẻ con. Lê Tranh sợ run một chút, lòng nói có thích trẻ con hay không, cùng đề tài này có cái quan hệ gì sao? Chẳng lẽ người này cho rằng chính mình một người đàn ông cũng sẽ sinh em bé sao? Ha ha ha, đừng đùa, điều này sao có thể? Chính mình đi bệnh viện chụp siêu âm rồi mà, thân thể hết thảy bình thường, thận cực tốt, cũng không có dôi ra cái tử cung, trong bụng đều là tiêu chuẩn của đàn ông bình thường. Nhưng mà ngẫm lại có thể Trầm Du rất muốn một đứa bé ha. Em khác biệt cùng người bên đó của anh, không sinh em bé. Lê Tranh suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích nói, nếu anh thật sự muốn một đứa bé, có thể làm phẫu thuật, hiện tại kỹ thuật phát triển như vậy. Cộng thêm đan dược của Đại Châu giới, đứa bé vẫn là có thể nuôi sống, phải không? Trầm Du thản nhiên nói, y cúi đầu, cắn môi của thiếu niên ngay sau đó liền càng thêm nặng nề áp lên. Thiếu niên tóc ngắn lời nói nghẹn trong cổ họng, chỉ còn lại có tiếng kêu rên nhỏ vụn khó nhịn. Lúc trời bắt đầu sáng, trận vật lộn liều chết này mới dần dần ngừng lại. Thiếu niên tóc ngắn mềm nhũn như bùn dán tại trên giáp giường, toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, hai đùi trắng nón từ dưới mền mỏng lộ ra một đoạn nhỏ, có thể từ hình dạng hở ra của mền mỏng nhìn ra được run rẩy rất nhỏ. Cậu nửa mở nửa khép mắt, há miệng thở dốc, trong lòng mới thật là hung hăng nổi giận. cậu nội tức không đủ hô hấp một chút, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, anh xong đời rồi. Phong thủy luân lưu chuyển sao, lão tử lần sau giết chết anh, giết chết anh, giết chết anh đồ chó trắng nhỏ. Sao phong thủy luân lưu chuyển, nghĩa nó tương tự như câu bên Việt Nam mình, sông có khúc, người có lúc, đòi không ai biết trước được điều gì, hôm nay mình chiếm ưu thế, ngày mai biết đâu mình lại bị người ta đè đầu cưới cổ. Ngủ một giấc tỉnh lại đã mơ mơ màng màng tới buổi chiều rồi. Lê Tranh dãy dụa ngồi dậy từ trên giường, phát hiện tu vi vốn kẹt ở luyện ý cảnh tầng 9 cư nhiên trong vòng một ngày liền đột phá rồi. Hiện tại cảnh giới của cậu đã đạt tới luyện phách cảnh tầng thứ nhất. Luyện phách cảnh đã là tu sĩ cường giả hẳn hoi của Đại Châu giới. Hiện tại có thể nói Lê Tranh và Đại Mao lần đầu tiên gặp mặt kém không xa. Đương nhiên đây là loại bỏ so sánh kỹ xảo chiến đấu cùng với vũ kỹ. Nếu không Lê Tranh tại Trầm Du năm đó cũng là kẻ bị miểu sát sao bằng một ngón tay. Sao miểu sát? Hà gục trong vòn một nốt nhà, một phát chết luôn. Nhưng tóm lại bước ra bước đầu tiên của cường giả, Lê Tranh cũng có lo lắng. Khó trách ông chú của gia tộc nhà Trầm Du vứt bỏ người yêu ban đầu cưới một người nữ khế hợp. Một khi song tu vi đều là tăng trưởng ảo ảo, chính là đáng tiếc ông chú này rốt cuộc là có lỗi với hai người phụ nữ. Lê Tranh có thể lý giải chí lớn của đối phương, cũng không thích người như vậy lắm, thật còn không bằng Trầm Du sòng phẳng, đương nhiên Trầm Du cũng không phải chim tốt gì. À, anh ta không phải chim, là đại mao. Lê Tranh xoa eo đẩy cửa ra, rốt cuộc có loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời. Hai chân mềm nhũn đi xuống lầu, dưới lầu mẹ Lê và chị gái, anh rể đều vắng mặt, chỉ có Trầm Du và cháu gái Đồng Đồng đang ngồi. Nhìn thấy cậu đi xuống, Trầm Du khóe mắt cong một chút, có vẻ tâm tình rất tốt. Lê Tranh mặt không biểu cảm đi tới đó, vú em mời tới chăm sóc Đồng Đồng bưng cho cậu một cái chén không nóng. Lê Tranh bước chân dừng một cái, bình tĩnh nhìn thoáng qua, canh này. Hẳn là không có gì ý tứ đặc biệt ha. Đồng Đồng, cậu. Lê Tranh vui vẻ a, ngoan. Đồng Đồng quay đầu kêu một tiếng đối Trầm Du. Lê Tranh, Trầm Du uống một ngụm nước trái cây, nửa điểm cũng không tức giận, sờ sờ đầu của cô bé, ngoan. Tại sao phải kêu anh lớn này là mợ? Đồng Đồng kỳ quái nói, hiển nhiên là vừa nãy có người dạy bé như vậy, nhưng ngoại trừ Trầm Du, cũng không ai nhàm chán như vậy. Tuy rằng không rõ ý đồ đổi vai của Trầm Du, nhưng Lê Tranh vẫn là cảm thấy nở gan nở ruột, nhanh chóng giải thích. Bởi vì mợ là vợ của cậu, liền giống như mẹ con là vợ của ba con. Đồng Đồng cái hiểu cái không gật gật đầu, bé cảm thấy được có điểm không đúng, lại nói không ra không đúng chỗ nào. À, Lê Tranh cười tủm tỉm ngồi ở trên ghế, tìm cái tư thế khá thoải mái ngồi xuống, sau đó nhìn xuống chén canh trước mặt. Trong lòng lại bắt đầu cân nhắc sau này làm sao ở trên giường giết chết Trầm Du. Sau khi ăn cơm xong, Lê Tranh kéo Trầm Du đi trại chăn nuôi. Lê Tranh về Đại Châu giới dò xét trước, tìm cái địa phương trống trải không ai ở. Sau đó hai người dùng dây thừng cột vào cùng nhau, một người lái máy cày xe hứa đầy gia cầm, chính thức bước trên con đường vận chuyển gia cầm sống đầu tiên. Gần đây Cửu Di Thành vẫn vây trong cuộc sống lòng người hoảng sợ, một là bởi vì yêu đế tại dưới Chiêu Thiên Tông vây giết vẫn chưa chết, mà chính là bị trọng thương. Thứ hai lại là mấy vị trưởng lão Trầm gia nhất môn đột phá tới phi thăng cảnh, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Chiêu Thiên Tông đều không tốt rồi. Chiêu Thiên Tông mới vừa tổn thất hàng loạt trưởng lão cao cấp, chính là lúc thực lực sa sút, vừa vặn mấy vị trưởng lão Trầm gia liên tiếp đều đột phá phi thăng cảnh. Quả thực liền tương đương với Trầm gia vượt lên phía trên các thế lực. Hiện tại liền ngay cả ngôn luận Trầm gia có huyết mạch có yêu đế đều biến mất. Mọi người đều khiêm tốn làm người. Sợ chọc gia tộc này khó chịu. Vô chi đưa tới hoa sát thân. Một sáng sớm nào đó, bên trong Cửu Di Thành im ắng, tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Lúc này ngoài thành truyền tới một trận tiếng vang rầm rập, cùng với một đống tiếng kêu kỳ kỳ quái quái. Người trông cửa ra bên ngoài nhìn một chút. Tiếp theo bị ném vào trong tay mấy viên linh thạch, sau đó hai chiếc thiết chế làm bằng sắt gì đó kêu ầm ầm chạy vào trong thành, thủ vệ vừa định ngăn lại, nhưng chẳng dè một thiếu niên hơn 10 tuổi đi đầu ánh mắt bỗng nhiên nhìn qua, Một cổ uy áp của luyện phách cảnh từ đỉnh đầu bao phủ xuống dưới, thủ vệ sắc mặt mất hết, vội vàng cho qua. Đợi tới cái thiết chế gì đó ầm ầm chạy vào trong thành, thủ vệ mới lòng còn sợ hãi đứng thẳng cái lưng mới gập xuống hồi nãy. Y kinh nghi bất định, ngạc nhiên cộng nghi ngờ, cùng đồng bạn liếc nhau, thiếu niên kia tuổi trẻ như thế, lại có tu vi của luyện phách cảnh. Lúc này người trong thành cũng nghe tới tiếng ầm ầm này rồi. Lê Tranh lái máy cày xình xịch chậm chạm chạy trên đường, cuối cùng đi được có chút xíu, nhưng mà máy cày dù sao tốc độ có chút chậm, đưa tới một đám dân bản xứ Cửu Di Thành tiến tới vây xem. Chỉ thấy trên hai chiếc xe kia dưới miếng vải đen truyền tới một trận tiếng kêu cổ quái. Một chiếc của Lê Tranh từ đầu tới đuôi đều là be. Một chiếc đằng sau của Trầm Du tiếng kêu khá thưa thớt, nhưng khổ người cũng không nhỏ, truyền tới một trận ủng bò. Trong xe đó là thứ gì vậy? Không có linh khí dao động, rốt cuộc là yêu thú gì? Xem ra hình như là muốn trở tới Tửu Lâu gia thường. Khó có thể nào chúng ta ở trong Tửu Lâu ăn tới loại thịt tươi mới chính là loại yêu thú này. Mọi người tò mò nhìn qua, bên cạnh đều bàn tán. Hai người này cũng không biết cái thân phận gì, cư nhiên có thể lấy tới yêu thú hiếm lạ như thế. Máy cày một đường chạy tới Tửu Lâu gia thường, mấy tiểu nhị đã đón ở cửa rồi. Theo thứ tự từ trên xe bê đám dương thứ nhất xuống, Lê Tranh khai khẩn một mảnh bãi cỏ ở đằng sau Tửu Lâu gia thường của Cửu Di Thành, thả trận pháp chặt đứt linh khí. Bọn tiểu nhị ôm dê con hưng trí bừng bừng đặt ở trên cỏ. Không bao lâu, trâu trên chiếc xe đằng sau đều bị lấy ra, phân chia tới một khu vực khác. Chiếc xe tổng cộng vận chuyển 6 lượt, dê con và nghé con đều tới đại châu giới rồi. Lê Tranh ôm cánh tay nhìn nhóm sinh vật nhỏ hoạt bát dẫm trên mặt đất trước mắt, ngón cái xoa xoa cằm, thật sự là danh tác. Ngày mai còn có heo, lừa, ngoài ra các loại cá trong nước, rùa các loại cũng đều phải nuôi một chút. Kỳ thật hôm nay lúc đi trại chăn nuôi, cậu đã phát hiện động vật có chút biến hóa. Cũng may đám dê con nghé con mới sinh ra này chịu ảnh hưởng không lớn, khá dễ khống chế. Lúc này mới khiến cậu quyết định nắm chặt thời gian di chuyển nghề chăn nuôi tới bên Đại Châu Giới. Nếu không đợi tới động vật đều biến lợi hại rồi, muốn giống mọi khi tích lũy đầy đủ thịt ăn nhưng liền khó rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, toàn bộ đều là vì quốc gia. Cùng lúc đó, trên một núi nhỏ vùng ngoại thành cách thủ đô 500 dặm, trong rừng cây yên tĩnh thỉnh thoảng truyền tới vài thanh âm xà xà, tựa hồ có dã thú đang đi lại, lại tựa hồ là gió thổi cỏ lay. Ngay tại lúc này, soạt một tiếng, người đàn ông đầu đinh mặc đồ vận động bó sát nhảy xuống từ trên cây, lưu loát cầm dao găm trong tay đâm vào trên cổ linh cẩu nằm sấp trên tảng đá nghỉ ngơi. Gã ra tay gọn gàng tinh chuẩn, trực tiếp đâm dao găm vào vị trí huyệt vị một kích át chết trong cổ động vật. Trong cổ họng linh cẩu phát ra một tiếng trầm thấp, tựa hồ đang nuốt bọt máu. Cuối cùng cổ vừa nghiêng, ngay cả rên rỉ cũng không biện pháp truyền ra. Người đàn ông đầu đinh sắc mặt lạnh lùng tàn khốc, giơ tay lấy ra tơ lụa trong ngực, cẩn thận lau lau dao găm, thẳng tới chơi đùa vũ khí của chính mình tới quang khả dám nhân sao, mới cúi đầu mắt nhìn linh cẩu, con thứ 27. Sao quang khả dám nhân, nghĩa là múa dao găm nhanh tới người khác chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng phản chiếu ánh sáng của con dao găm. Thu hoạch của hôm nay cũng không tệ lắm. Gã cắt lấy hai cái răng nanh từ trong miệng linh cẩu, xem như chiến lợi phẩm thu vào trong ba lô đeo trên lưng. Gom 50 cái răng nanh linh cẩu này đã có thể giành được không ít phần thưởng cho mình rồi. Đáng tiếc thể năng của mình còn chưa đạt tới trình độ của đội trưởng. Nếu không đừng nói là đàn linh cẩu, cho dù là bầy sói, một mình cũng đủ để giải quyết. Gã cười cười. Lúc này gã xoay người lại, sắc trời có hơi chút ảm đạm, còn ẩn ẩn xuyên thấu qua khe hở của rừng rậm chiếu tới trên thân nam nhân gã, chỉ thấy trên áo vận động màu trắng của gã đã vết máu loang lổ, có thậm chí bắt đầu khô thành màu rượu đỏ. Nếu có người nhìn qua tràng cảnh gã một đường đi tới, nhất định vô pháp bảo trì bình tĩnh, bởi vì dọc theo đường đi này tất cả đều là xác chết của linh cẩu, khoảng 27 con. Có thể nói linh cẩu là một cái quần thể khổng lồ nhất trên núi nhỏ này, thậm chí khứu giác cùng với năng lực chiến đấu của chúng nó hoàn toàn không thua lực lượng binh lính trong quân đội, thậm chí so sánh thực lực tổng hợp lại của linh cẩu còn vượt trội mạnh hơn. Người đàn ông đầu đinh này có thể làm tới loại tình trạng này, rõ ràng là có thân thủ cực cao. Gã tại nghỉ ngơi phút tại chỗ, máy liên lạc trên tay đột nhiên vang một tiếng. Gã nhấn mở nhìn, lập tức cất dao găm đi. Bước chân tại trên núi đá một bước lên một bước xuống nhảy vọt lên, mượn cổ lực đạo này, lấy một loại tốc độ chạy băng băng hoàn toàn vượt qua vận động viên quốc gia. Chỉ chốc lát sau bóng dáng liền biến mất. Trên một mảnh đất bằng phẳng của khu vực này đậu 10 chiếc xe màu kim loại. Nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện, trên chiếc xe này sử dụng tất cả đều là tài liệu cao cấp, cả thân xe đều cực kỳ chắc chắn. Nơi này đã có rất nhiều người chạy tới rồi, người đàn ông đầu đinh săn giết 27 con linh cẩu cũng từ trên núi chạy xuống dưới, răng nanh cầm trong tay giao cho một người thanh niên khí thế 10 phần. 27 con linh cẩu, không tồi. Người thanh niên đếm một chút, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Chỉ có một buổi chiều là có thể săn giết 27 con linh cẩu. Thực hiển nhiên đội viên này ở trong núi rừng có phương thức ẩn giấu giết chóc độc đáo của chính mình. Các người cộng lại tổng cộng giải quyết 390 con linh cẩu. Nhiệm vụ thanh lý lần này đã đạt tới trạng thái hoàn thành viên mãn. Chúng ta có thể quay về rồi. Người thanh niên khoanh tay, một bộ dáng bày mưu nghĩ kế. Chỉ cần đều thanh lý sạch động vật cỡ lớn bên thủ đô này, đợi tới chuyên gia kiểm tra ra do vấn đề nào gây ra, chúng ta cũng có thể bớt chút sức lực. Rõ, đội trưởng. Lúc này người thanh niên xoay người, ngồi ở ghế sau của một chiếc xe, gương sau soi ra bộ dáng của gã, chính là Hạ Lợi Chính, đội trưởng tiểu đội thần bí gặp ở sân bay. Lúc này gã sắc mặt bình thản, nhưng có thể nhìn ra không hề bộ dáng thoải mái vừa rồi khi đối mặt mọi người. Hạ Lợi Chính cúi đầu lẩm bẩm nói, bên nước Mỹ, ngoại trừ có quân đội bảo vệ thành phố lớn, một ít địa phương nhỏ khác đã sắp bị chiếm đóng.